Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 322, đây là tiêu hủy chứng cớ sao? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, thường ngày tại đế huyền chỉ cần nói một câu ăn cơm. Không tới 10 phút, tất cả đồ ăn nhất định đều đã để ở trên bàn chờ Bắc Minh Dạ đi nhấm nháp. Hiện tại đã nửa giờ đi qua, nhà đầu kia rốt cuộc đang làm cái gì? Cho rằng anh là thánh nhân không biết đói bụng sao? Vốn là một bụng bởi vì đói khát sinh ra tới ủy khuất. Nhưng tại thời điểm đi đến cửa phòng bếp động tác vẫn lại là theo bản năng mềm nhẹ không nhỏ. Không nghĩ muốn dọa đến tiểu gia hỏa kia, cũng muốn nhìn một chút cô rốt cuộc đang làm cái gì. Cửa phòng từ từ bị đẩy ra, một màn bên trong kia đập vào rèm mắt, chỉ là nhìn thoáng qua. Trong lòng nhất thời liền mệt mỏi, một nữ nhân đứng ở bên trong, đang lật chuyển cải thia sao trong nồi. Bàn thấp bên cạnh, hai bàn đồ ăn đã làm tốt đặt ở nơi đó. Cách đó không xa nồi cơm điện lại vẫn tỏa ra khói trắng nóng hầm hập. Cô đứng an tĩnh, thời điểm xào rau cũng xào được chuyên tâm, cho nên liền ngay cả tại phòng bếp đã hơn người, vẫn lại là một chút cảm giác đều không có. Trên người chỉ có một kiện áo sơ mi, chân thon dài trắng mịn như ngọc, da thịt óng ánh trong suốt, đẹp đến làm cho người ta không nỡ rời ánh mắt, còn có thân thể của cô, bên trong áo sơ mi cái gì đều không có, phía dưới cũng là trạng thái chân không, anh nhìn cô mặc quần áo, so với ai khác đều đã rõ ràng dưới áo sơ mi là bộ dáng câu hồn hạng nào. Mà lúc này, thời điểm nhìn cô, trong lòng không phải có kích thích, cũng không phải nhớ lại thân thể của cô có bao nhiêu mê hoặc lòng người mà là bị một màn trước mắt này ấm áp cho cảm động rồi. Trong nhà có một nữ nhân như thế, có thể thời điểm anh đói bụng làm hơn mấy đĩa món ăn để cho anh lấp đầy bụng. Cũng có thể thời điểm anh kích thích ngoan ngoãn nằm ở trên người anh, để cho anh hoàn toàn thỏa mãn thể xác và tinh thần. Nổi nổi chìm chìm nhiều năm như vậy, thì ra chính mình muốn, mà lại chính là một chút ấm áp như vậy, một cái nhà nho nhỏ như vậy, đáy mắt có phần chát chát, từng ấy năm tới nay, từ khi chính mình không có nhà, đây là lần đầu tiên anh ôn lại hương vị cũ, nâng bước đi đến sau lưng cô bận được chuyên tâm, vẫn không hề hay biết như cũ, anh chỉ là nghe theo ý nguyện chính mình. Đưa tay đem cô ôm ở trong ngực, một đôi bàn tay to rơi vào trên mềm mại của cô. Không mang theo một chút ý tứ dâm loạn, thuần khiết như thế, chỉ là nhớ lại nữ nhân này là của anh, ôm ấp cô như vậy mới có thể hoàn toàn triệt để ôm cô vào lòng. Danh Khả rõ ràng bị dọa, môi xào trong tay thiếu chút nữa sợ tới mức ném ra ngoài. Anh tiến vào tới làm cái gì? Nơi này có khói dầu. Mau đi ra, anh gác cằm tại trên vai cô vẫn lại là nhìn không thấy vẻ mặt của anh, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn sợi tóc anh lộ ra ngoài. Bắc Minh Dạ không nói lời nào, giờ khắc này trong lòng ê ẩm, một câu cũng không muốn nói, chỉ nghĩ muốn ôm cô, dụng lý ôm, cô thật sự không biết anh suy nghĩ cái gì, nam nhân này thủy chung không phải cô có thể nhìn thấu. Thấy bàn tay to anh mặc dù cực kỳ làm càn nắm chính mình, nhưng ít ra không có hành động càng tiến một bước, ánh mắt cô cũng nhu hòa tiếp xuống, tiếp tục lật chuyển cải thia sao gần chín trong nồi. Nhẹ giọng nói, có phải đói bụng hay không? Rất nhanh liền hảo, đi ra ngoài trước chờ được chứ? Em đem trứng tôm cùng con cua mang sang đi. Anh ăn trước, chờ em cùng nhau, một người ăn có ý tứ gì? Cho dù đói cũng không ngại đợi lát nữa như thế, không có vào trước còn có chút ngạo kiều, thật sự không thói quen cùng ăn cơm, tiến vào nhìn thấy phía sau cô, lại bắt đầu khinh bỉ chính mình, nấu cơm như thế nào cũng phải một chút thời gian, huống chi cô chỉ có một người, làm sao có thể so với một đoàn người hầu đế uyển kia. Ngẩng đầu tại trên mặt cô hôn một chút, anh vẫn ôm cô như cũ. Nửa điểm không có buông ra, anh nhi nằm nấu, em tiếp tục, cô muốn kháng cự, ôm cô như vậy, để cho cô như thế nào có thể an tâm tiếp tục làm việc. Nhưng hiện tại ngữ khí anh thật sự cực kỳ ôn nhu. ôn nhu như vậy, cô lại không nỡ cự tuyệt. Đôi tay kia, coi như nhìn không thấy đi. Cô thở ra một hơi, tiếp tục lật chuyển gì đó sao trong nồi. Mỹ Mỹ ăn được một bữa cơm, mặc dù không là cái gì sơn hào hải vị, danh khả cũng không có chủ nghệ cao nhất, nhưng Bắc Minh Dạ lại cảm thấy được, bữa cơm này là bữa ăn anh thỏa mãn nhất mười mấy năm qua. Sau khi mẹ anh qua đời, anh chưa từng có thỏa mãn như vậy. Ăn cơm xong, không đợi cô thu thập, anh lập tức đem người ôm chặt, tiếp tục đi thỏa mãn, trọn vẹn hơn một giờ, mồ hôi như mưa, sau đó anh chủ động xin đi giết giặc đi rửa chén. Tại sau khi anh phá hai cái bát ba cái đĩa, công tác rửa chén thuận lợi hoàn thành, về sau danh khả nhớ lại, mới nhớ tới ngày đó bọn họ tựa hồ cũng chỉ dùng hai cái bát ba cái đĩa. Bất quá lúc ấy nhìn thấy Tổng Giám đốc Bắc Minh chủ động làm việc, cô vẫn lại là cảm động loạn một phen, có một loại cảm giác nuôi lớn hài tử, cho nên đối với số lượng bát đĩa anh phá cũng không như thế nào để ý rồi. Thu thập xong, hai người liền đi bong tàu, trải rộng ra thảm vừa phơi nắng, vừa quấn quýt si mê một trận, sau cùng lại vẫn mỹ mỹ ngủ chưa một giấc, mãi đến rõ ràng nghe được thanh âm du thuyền chạy tới đây. Bắc Minh Dạ dẫn đầu mở mắt ra, thấy rõ nơi xa chạy qua chiếc du thuyền kia, nhịn không được khẽ nguyền rủa một tiếng, một phen ôm danh khả đi nhanh bước vào khoang thuyền, trực tiếp trở về khoang thuyền, mau mặc quần áo, nội y cùng váy liền áo tự nhiên xuất hiện tại trước mắt. Danh khả xoa nhẹ đôi mắt có phần chua xót, vẫn lại là nghĩ không ra nam nhân này như thế nào bỗng nhiên liền khởi xướng thiện tâm. Đem quần áo trả lại cho cô rồi. Phải biết rằng, mặc áo sơ mi, bên trong cái gì đều không có. Cái loại tư vị này, người nào thử sẽ biết. Lần này cô cũng không nói nhiều, xoay người đưa lưng về phía anh liền đổi lại quần áo. Chỉ là người vừa tỉnh ngủ còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Động tác có chút chậm chạp như thế, chờ mặc quần áo ở trên người. Vừa quay đầu lại, Bắc Minh Dạ đã thay đổi một bộ quần áo hiu nhàn. T, sắc đen tuyền quần thường, giữa đen lộ ra một chút đỏ sậm, cái màu sắc này không biết anh như thế nào thích, nhưng từ khi biết anh tựa hồ vẫn thích mặc cái quần áo màu sắc này. Nhưng trên thực tế, mặc kệ anh mặc cái quần áo màu gì, danh khả có thể nói, đều là đẹp mắt nhất trên đời. Em đi rửa mặt, cô xoay người vào phòng tắm, thời điểm ra ngoài Bắc Minh Dạ đã không ở trong khoang thuyền. Chờ cô đi ra khoang thuyền khi đó, liền nhìn thấy thân hình cao lớn thon dài dựa ở lan can bên ngoài bong tàu. Cách đó không xa, một con thuyền đang hướng bọn họ tiếp sát, thấy rõ đạo bóng dáng đứng ở trên sàn tàu du thuyền đối phương. Cô không hiểu chột dạ một phen, quay người lại lập tức đi đến các cửa sổ, kéo rèm che bị Bắc Minh Dạ kéo xuống kéo về, đem khoang thuyền biến thành nghiêm nghiêm thật thật như vậy. Không phải muốn nói cho người khác biết phía trước bọn họ ở trong này đều đã làm cái chuyện tình gì nhận không ra người sao. Bất quá hiện tại hành động cô kéo rèm cửa sổ quả thực là giấu đầu lòi đuôi. Du thuyền đối phương nhích lại gần, cái thứ nhất từ bên kia nhảy đến du thuyền bọn họ là Đông Phương Thập vẻ mặt ý cười ánh mặt trời. Liếc mắt vừa vặn đem bức màn cuối cùng bị danh khả kéo về một cái. Môi mỏng anh ta ngoéo. Một cái, cười đến tùy ý, chị dâu đây là tiêu hủy chứng cớ sao? Thanh âm không tính lớn, nhưng cũng không nhỏ, không chỉ có những người khác nghe được rõ ràng, liền ngay cả danh khả cũng nghe được. Trong lòng trống không, chân trượt, một phen liền ngã vào trên sofa nhỏ ở bên giường. Cách chương.